Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, Thánh Bản Đạo Thể. Lưu Ngọc ngẩng đầu, một mặt vẻ kinh ngạc, hắn thế nào cũng không nghĩ ra đối phương có thể tay không đoạt lưỡi đao. Phải biết Thiểm Hồng kiếm thế nhưng là tam phẩm pháp kiếm, vô cùng sắc bén, như không phải tận mắt nhìn thấy. Lưu Ngọc nhất định sẽ không tin tưởng một tên luyện khí kỳ tu chân giả tay không tấc sát liền có thể ngăn cản Thiểm Hồng kiếm phong mang. Lưu Ngọc trong lòng tràn ngập nghi hoặc, vị này Tăng Hào, Ngộ Sân, Thiên La Mật Tông đệ tử đến tột cùng là người phương nào? Hắn là như thế nào làm được? Theo lý thuyết tam phẩm pháp kiếm trình độ sắc bén, luyện khí kỳ tu chân giả chỉ bằng vào nhục thể vạn vạn ngăn cản không nổi. Ngộ Sân sở dĩ có thể tay không đoạt lưỡi đao, là bởi vì hắn thân có tiên thiên bách thể bảng xếp hạng thứ 91 vị thánh bản đạo thể. Trong cơ thể dựng dục huyền diệu bàn nguyên chân khí. Ngộ Sân còn chưa kịp tuổi đời 20. Năm nay mới 17 tuổi. Tu vi tuy chỉ có luyện khí 9 tầng, nhưng ở bàn nguyên chân khí gia chỉ dưới, thực lực bản thân cực mạnh. Nhục thân phòng ngự càng khủng bố hơn. Giống như Phật môn bất phôi kim thân phụ thể. Đừng nói tam phẩm pháp kiếm, chính là tứ phẩm pháp kiếm cũng không phá nổi Ngộ Sân phòng ngự. Sai lầm, sai lầm, tiểu tăng nhất thời thất thủ, còn xin thí chủ thứ lỗi. Ngộ Sân một tay cầm Phật ấn, hướng Lưu Ngọc hơi cong một chút thân nói. Thấy Lưu Ngọc không tiếp lời, khẽ giơ lên trong tay Thiểm Hồng kiếm, mở miệng nói ra, thí chủ, kiếm của ngươi đã mất nhập tiểu tăng trong tay. Cái này gốc thất tinh hoa tự nhiên cũng về tiểu tăng. Lưu Ngọc phun ra trong miệng ư máu, hai tay kết ấn, linh thức ngoại phóng, cùng lưu tại Thiểm Hồng kiếm ấn ký bắt được liên lạc. Khống chế Thiểm Hồng kiếm, tránh thoát tuổi trẻ tăng nhân khống chế. Muốn đoạt lại Thiểm Hồng kiếm, Ngộ Sân tóm chặt lấy rung động kịch liệt Thiểm Hồng kiếm. Đối với Lưu Ngọc cười khẽ nói ra, kiếm này cũng cùng tiểu tăng hữu duyên, thí chủ cũng đừng tốn sức. Sau đó thúc đẩy linh lực mạnh mẽ rót vào kiếm thân, trùng kích Lưu Ngọc lưu tại Thiểm Hồng kiếm bên trong ấn ký. Mấy tức về sau, Lưu Ngọc lưu tại Thiểm Hồng kiếm bên trong hồn tia bị Ngộ Sân hùng hậu linh lực tan rã, rung động kiếm thân lập tức lắng lại. Lưu Ngọc cũng cùng Thiểm Hồng kiếm triệt để cắt ra liên hệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngộ Sân đem Thiểm Hồng kiếm thu vào hắn túi chữ vật. Lưu Ngọc nhìn thấy cảnh này, một cơn lửa giận trực thẳng trán, từ trong túi chữ vật lấy ra hai tấm pháp phù. Đầu tiên là ném ra một chương nhị phẩm cao cấp pháp phù Kim Linh Thứ. Sau đó thôi động huyền huyết độn quang, thân pháp nâng đến cực hạn, hóa thành một đạo huyết ảnh hướng Ngộ Sân vọt tới. Lưu Ngọc đưa vào sau lưng tay phải, kích hoạt giữa ngón tay kẹp lấy tam phẩm cao cấp linh phù Lôi Quang Trưởng Nguyên Phù. Linh phù hóa thành một đoàn quả cầu ánh sáng màu tím. Quang cầu mặt ngoài quanh quẩn lấy từng tia lôi mang, bị Lưu Ngọc hấp ở lòng bàn tay. Ngộ Sân nhạy cảm linh thức, lập tức cảm thấy Lưu Ngọc sau lưng bộc phát ra một cỗ cực mạnh linh uy. Sắc mặt không khỏi trầm xuống, chỉ gặp hắn không lùi mà tiến tới, hướng về phía trước nhảy lên, trốn qua bay tới Kim Linh Thứ, hướng Lưu Ngọc nghênh đón tiếp lấy. Đại lượng bàn nguyên chân khí từ trong đan điền điều ra, tụ tại hữu quyền, mạnh mẽ vung ra một cái thế không thể đỡ, liệt sơn quyền. Lưu Ngọc nâng lên trong lòng bàn tay tử quang lôi cầu, đón Ngộ Sân vung đến trọng quyền, mạnh mẽ vỗ tới, hai người đều không cam lòng yếu thế. Một quyền một trường, trong nháy mắt đụng vào nhau. Đụng một tiếng vang thật lớn, lăng không bạo phát một cỗ kinh khủng linh năng phong bạo. Hai người đều bị đánh bay. Oa, Lưu Ngọc rơi xuống đất trượt ra một khoảng cách, thống khổ ngồi xuống, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Một bên khác Ngộ Sân, bị đánh bay sau khi hạ xuống, chỉ bất quá lui lại mấy bước, liền giữ vững thân thể, ánh mắt lạnh lẽo, hướng xuống ngồi xổm Lưu Ngọc cấp tốc lao đến. Hiển nhiên đối với Lưu Ngọc động sát tâm. Lưu Ngọc nghe được phong thanh, ngẩng đầu nhìn lên, thấy khí thế hung hăng Địa Ngộ Sân hướng hắn vọt tới. Nhịn đau cưỡng chế trong cơ thể hỗn loạn khí tức, triệu ra một đạo linh nguyên thuẫn ngăn ở trước người. Đồng thời cấp tốc quay người thi triển ngự phong thuật. Tại huyền huyết độn quang ra chỉ dưới, chật vật chạy trốn. Ngộ Sân một quyền đánh nát linh nguyên thuẫn. Nhìn đối phương đã chạy ra một khoảng cách, tăng thêm người này thân pháp cực nhanh, liền không có truy kích, mà là về tới Thất Tinh Hoa bên cạnh. Mắt thấy tên kia đầu đội màu đen mũ rộng vành thần bí nhân cực tốc thoát đi, nói thầm một tiếng, coi như số người gặp may. Ngoặc kép, Lưu Ngọc chạy ra rất xa một khoảng cách, thấy Ngộ Sân cũng không đuổi theo, lập tức thu hồi thân pháp, xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, ăn vào mấy hạt đan dược về sau, lập tức thi triển Hoàng Mộc Bồi Nguyên Thuật, trị thương cho chính mình. Sau một nén hương, sơ qua ổn định trong cơ thể thương thế, Lưu Ngọc đứng dậy đứng lên, hướng nơi xa, lục địa nhìn ra xa một cái. Trong mắt lộ ra không cam lòng, thở dài một cái, lập tức thi triển ngự phong thuật quay người rời đi. Đi tìm một chỗ tương đối chỗ ẩn núp, tĩnh tâm chữa thương. Lưu Ngọc trong lòng ổ lấy một đám lửa, không chỗ phát tiết, cảm xúc cực kỳ sa sút. Không chỉ có mình bị cái kia Ngộ Sân đả thương, thủ hộ nhiều ngày Thất Tinh Hoa trong khoảnh khắc đổi chủ. Liền ngay cả tiện tay pháp khí Thiểm Hồng Kiếm cũng bị cái kia tăng nhân đoạt đi. Chính mình chỉ có thể xám xịt chạy trốn. Một trận chiến này có thể nói bại hoàn toàn. Lưu Ngọc trong lòng dù có mọi loại không cam lòng, cũng chỉ có thể trách chính mình tài nghệ không bằng người. Huyền huyết độn quang phối hợp lôi quang trưởng nguyên phù phát ra tử quang lôi cầu, đã là Lưu Ngọc hiện nay công kích mạnh nhất thủ đoạn một trong. Lại bị đối phương một quyền đánh tan, có thể thấy được cái này Ngộ Sân thực lực mạnh bao nhiêu. Mặc dù Lưu Ngọc còn có một chiêu ám huyết thứ, nhưng trực giác nói cho Lưu Ngọc, cho dù hắn phun ra trong miệng thai nghén ám huyết thứ, đối với người này Thiên La Mật Tông đệ tử cũng không tạo được bao lớn tổn thương. Tiếp tục lưu lại, tình cảnh sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm. Lưu Ngọc lúc này mới bất đắc dĩ chạy trốn. Đi qua 5 ngày ngày đêm không thôi ngự kiếm phi hành, huyết táng thượng nhân ôm linh vũ đạo nhân chạy về chỗ kia âm u động phủ. Thẳng đường đi tới động phủ dưới đáy tứ phương ao nước trước. Quỷ dị ao nước cũng không biến hóa. Ao nước hiện lên màu nâu tím. Trung tâm ao không ngừng hiện lên liên tục bọt khí. Mặt ao quanh quẩn lấy sương mù bừng bừng âm khí. Đợi không được đi, Đồng Tân nhìn thoáng qua bên bờ ao. Vách đá dây leo khô trên cùng viên kia phấn hồng hồ lô hình dáng quả. Âm trầm nói, Đồng Tân đem trong ngực linh vũ đạo nhân nhẹ đặt ở trên sàn nhà. Thuận tay thoát khỏi linh vũ đạo nhân quần áo, lộ ra châu tròn ngọc sáng thục nữ thân thể. Linh vũ đạo nhân không mảnh vải che thân, nằm thẳng tại băng lãnh phiến đá bên trên. Sắc mặt hồng nhuận, da thịt tiết trắng đẫy đà. Hai ngọn núi cao ngất, hết sức mê người. Đồng Tân tập kích linh vũ đạo nhân lúc, thủ đoạn cực kỳ tinh diệu, chỉ đánh tan linh vũ đạo nhân trong Nê Hoàn Cung sinh hồn. Đối với nàng nhục thân cũng không tạo thành một tia tổn thương. Chỉ từ nhục thân tới nói, linh vũ đạo nhân kỳ thật vẫn còn sống, giống như một bộ hoạt thi. Linh vũ đạo nhân khi còn sống tu vi đã tới trúc cơ trung kỳ, thể chất sớm đã siêu phàm thoát tục. Tại sinh hồn bị diệt, nhục thân hoàn hảo không chút tổn hại tình huống dưới, toàn thân khí huyết, tinh nguyên vẫn sẽ tự nhiên lưu truyền. Nhục thân duy trì mới mẻ sức sống. Nếu không có gì ngoài ý muốn, loại này hoạt thi trạng thái có thể duy trì liên tục mấy tháng. Theo khí huyết, tinh nguyên chậm chạp sói mòn, lúc này nhục thân mới sẽ chậm rãi tiêu vong. Mục nát, hết chương.